Thị trấn Liễu Xuyên là một nơi nhỏ bé nằm ở ven con sông Cạn thuộc tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. Cuộc sống ở đây vốn dĩ không có gì nổi bật, người dân trong thị trấn đa phần sống dựa vào tiểu thương và vài xưởng cơ khí nhỏ, cơ bản là một nơi vốn khá yên bình. Không ai nghĩ rằng giữa sự yên bình ấy lại tồn tại một bí mật lạnh người. Và càng đào sâu thì người ta lại mới phát hiện ra được một chuỗi các bi kịch đang càng lộ rõ ra. Đó là những điều đang được nói đến về vụ án đã xảy ra vào năm 2014 khi mà những mảnh thi thể bị phân chia lại đang kết nối ra một câu chuyện đau lòng mà không ai ngờ đến. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kian X. Sáng sớm ngày 12 tháng 4 năm 2014, tại thị trấn Liễu Xuyên, anh Triệu, một người công nhân vệ sinh môi trường như thường ngày cũng đang thực hiện công việc ở trên tuyến đường ven khu công nghiệp cũ. Khi đi ngang qua bãi rác cạnh con mương thoát nước, anh Triệu đã phát hiện ra một túi ni lông lớn có màu đen bị vứt lẫn giữa đống phế thải. Ban đầu, anh chỉ định kéo túi ra để dọn cho gọn, thế nhưng khi vừa mới chạm tay vào thì anh đã lập tức nhận ra được trọng lượng bên trong rất bất thường, rất nặng, chắc không giống như rác thải sinh hoạt. Nghi ngờ là có đồ phế thải công nghiệp, anh liền xé thử một đường ở trên miệng túi xem có gì đáng giá để bán hay không. Ngay giây phút chiếc túi bị rách một đường, một mùi hôi nồng nặc bốc lên khiến cho anh Triệu vội dùng tay bịt mũi lại. Dưới ánh sáng mờ của buổi sáng sớm, anh Triệu nhìn kỹ vào bên trong thì không phải rác mà là một phần cơ thể người. Anh Triệu vừa thấy thì đã giật nảy người, sau đó thì nhanh chóng gọi điện báo cảnh sát. Chỉ 20 phút sau khi cuộc gọi được kết nối, cảnh sát tại thị trấn Liễu Xuyên đã nhanh chóng có mặt và phong tỏa hiện trường. Túi ni lông chứa một phần thi thể đã lập tức được mở ra kiểm tra tại chỗ. Khi mở ra, các chuyên viên đã phát hiện ra bên trong có nhiều phần cơ thể rời rạc thuộc thân trên được đóng gói bằng các túi nhỏ hơn kèm theo vải vụn và băng dính. Tổ khám nghiệm đã xác định loại túi rác màu đen chứa thi thể là loại lớn, khoảng 110 lít có thành dày, miệng túi buộc nút kép. Quanh miệng có quấn 3 vòng băng dính màu xám, loại băng vải 48mm. Qua quan sát, phát hiện có ruồi nhặng bay vo ve ở quanh miệng rách và ở mép rách, ghi nhận lấm tấm trứng ruồi mới, kích thước còn rất nhỏ, chưa nở, kết hợp với nhiệt độ môi trường trong bãi rác cho thấy thời gian di chuyển xác chỉ mới trong vòng từ 1 cho đến 2 ngày gần đây. Tổ khám nghiệm sau đó đã sắp xếp tất cả các mảnh thi thể ra, nhận thấy tất cả đều là những bộ phận ở thân trên, ngoại trừ phần đầu và bàn tay đều đã biến mất. Cụ thể là ở trong chiếc túi ni lông có chứa 4 gói nhỏ được quấn bằng túi ni lông mỏng, xen kẽ với vải vụn và dán chặt bằng băng dính xám. Sau khi tháo gỡ thì xác định toàn bộ các phần thi thể của cùng một người, hai cánh tay bị cắt rời tại các khuỷu, không còn bàn tay và một phần da ngực, bụng bị rách để lộ các mô cơ, các mảnh còn nguyên vẹn cơ bản, không có dấu hiệu bị đốt hay ăn mòn hóa chất. Điều này cho thấy rằng hung thủ có mục đích phân xác để che giấu, không phải là để hủy hoại hoàn toàn chứng cứ. Thông qua cơ và một số bộ phận, bước đầu pháp y đã xác định nạn nhân là nam giới, khoảng 30 tuổi trở lên. Kiểm tra bước đầu cho thấy đường cắt ở cổ khá sắc gọn, vết của lưỡi dao đi ngang qua đốt sống cổ, C5, C6, có thao tác nhanh gọn và lực lớn, bờ cắt phẳng, không có dấu răng cưa, cho nên có khả năng cao là đã dùng dao phay để phân xác. Đường cắt ở khớp vai và khuỷu tay có vết phân tách khớp rõ ràng, ít sai lệch, cho thấy hung thủ đã hiểu cách tìm khe khớp chứ không chặt bừa. Điều này cũng đòi hỏi phải có kinh nghiệm làm nghề giết mổ hoặc là quan sát quen tay với cấu trúc cơ thể. Tuy nhiên thì đến phần đường cắt ở phía dưới bụng thì vết cắt lại hoàn toàn sơ sài. Vết cắt cho thấy hung thủ đã nhiều lần chém thì mới tách rời được. Đây cũng là một điểm đáng chú ý vì có khả năng là có đến hai hung thủ. Một chi tiết khác đáng lưu ý là ở trên nhiều mép vết cắt còn có tụ máu lan tỏa, chứng tỏ là nạn nhân đã bị phân xác khi vẫn còn tuần hoàn máu yếu ớt ngay sau khi tử vong. Để khám nghiệm chi tiết hơn, tổ pháp y đã quyết định sẽ nhanh chóng đưa toàn bộ các mảnh thi thể trở về phòng khám nghiệm ngay lập tức. Trong khi đó, thì tổ điều tra vẫn đang tiếp tục tiến hành rà soát ở quanh khu vực bãi rác. Hiện trường của bãi rác nằm gần với khu công nghiệp cũ, túi ni lông màu đen có chứa các mảnh thi thể nằm ở sát mép mương nước khoảng 1m8 ở cạnh một đống gạch vỡ. Sau khi quan sát, tổ điều tra đã phát hiện ra ở trên nền đất và mép đường đất vào tới túi ni lông có vệt kéo lê khoảng 2m3, dọc vệt kéo lê hiện rõ hai rãnh song song nông cách nhau khoảng 54cm. Điểm đầu sát về mép đường đất, hình dạng này phù hợp với dấu vết bánh xe nhỏ, có thể là do xe để tay hoặc là xe máy điện cỡ nhỏ. dọc vết kéo còn có vài giọt tinh dịch màu nâu sẫm loang mờ, nghi ngờ là vết máu. Ngoài vết xe kéo, cảnh sát còn tìm thấy rất nhiều vết giày chồng chéo sau khi so sánh với mẫu giày của anh Triệu, là người phát hiện ra thi thể và một vài người dân, cảnh sát đã loại trừ chỉ còn hai loại dấu giày khác nhau. Kiểu xong chéo, ước chừng là khoảng cỡ 41-42 hướng từ đường đất vào bãi rác. Tuy chưa thể xác định được đây là dấu giày của nghi phạm hay là của những người dân nào khác, nhưng nó vẫn sẽ được lưu trữ để phục vụ cho công tác điều tra sau này. Ngoài khu vực bãi rác thì tổ điều tra còn chia ra tìm kiếm trong vòng bán kính 30 mét xung quanh và rà soát theo hình nan quạt. Tại điểm cách hiện trường khoảng 20 mét về phía nam, sau một tấm tôn rỉ phát hiện ra một con dao phay cán gỗ, lưỡi đã xỉn màu, dính lớp màu nâu đen đã khô. Dao nằm ở trên mặt đất, không bọc, vị trí có là khô, che phủ một phần, khả năng là đã được đặt ở đây trước khi các túi ni lông có chứa các mảnh thi thể được kéo đến, hoặc là cũng có thể do hung thủ để lại để nhằm đánh lạc hướng. Trên lối ra vào bãi rác không có camera, hộ dân ở gần nhất cũng cách đây khoảng 220 mét, thế nên đội điều tra đã nhanh chóng gặp khó khăn ở trong việc tìm kiếm nhân chứng. Toàn bộ các vật chứng được bàn giao về phòng giám định để mổ tách, định dạng các vết cắt, xác minh danh tính của nạn nhân. Hiện trường vẫn được giữ nguyên đến khi hoàn tất quét lưới lần hai. Tại phòng pháp y, khi này thì báo cáo cũng đã được gửi về. Ở trên các mảnh thi thể, tổ pháp y đã chia ra mỗi bộ phận riêng biệt để phân tích các vết thương. Có 3 vết đâm sâu ở vùng ngực trái, hướng là từ trước ra sau, góc chếch xuống dưới. 1 vết đâm xuyên qua xương sườn thứ 4, cắt thủng phổi trái. Có 2 vết chém ở vùng ngực phải, gây nứt xương sườn số 3 và số 5. Ở trên thành bụng có nhiều vết bầm tụ máu, có hình tròn dài khoảng 2-3cm, có khả năng là có dấu vết bị đánh, đạp hoặc dùng vật cùn. Dựa trên tính chất gây án tàn bạo, pháp y đã nhận thấy động cơ của hung thủ rất có thể là để trả thù và vụ giết người cũng đã được lên kế hoạch từ đầu. Ngay trong ngày hôm đó, phòng giám định cũng đã đồng thời tiến hành tách mẫu ADN từ mô cơ vẫn còn nguyên vẹn trong phần cánh tay và ngực. Song song thì cảnh sát thị trấn Liễu Xuyên đã rà soát danh sách những người được báo mất tích trong vòng 72 giờ gần nhất để nhằm tìm kiếm ra danh tính của nạn nhân. Qua sàng lọc, cảnh sát chú ý đến một cái tên nổi bật, đó là Trương Vị Cường, 36 tuổi, được vợ báo cáo là mất tích từ sáng ngày 10 tháng 4. Dựa vào thời gian mất tích cùng độ tuổi gần với nạn nhân, cảnh sát đã ngay lập tức thực hiện xét nghiệm ADN. Qua hôm sau, kết quả trả về cho thấy mẫu ADN trùng khớp, xác định chủ nhân của các mảnh thi thể chính là Trương Vị Cường. Việc xác định được nhanh chóng danh tính của nạn nhân đã khiến cho vụ án có tiến triển mới. Vợ của Trương Vị Cường là Ngô Mễ Dung, 31 tuổi, cho biết là sau khi chồng cô rời nhà đi làm từ sớm ngày 10 tháng 4 thì không thấy quay về nữa. Sáng ngày hôm đó, trước khi rời nhà thì thái độ của Cường vẫn như mọi khi, im lặng, nghiêm túc và không nói gì với gia đình. Đến chiều tối thì Dung thấy chồng chưa đi làm về cho nên đã thử gọi điện nhưng anh không bắt máy. Vì Cường vốn làm việc thời vụ hay lăng bạt lại cũng không chia sẻ với vợ chỗ làm cho nên ban đầu cô chỉ nghĩ rằng anh chỉ đi đâu đó nhưng sau một ngày vẫn không thấy tin tức cho nên đã chủ động thông báo cho cảnh sát. Từ Ngô Mễ Dung, cảnh sát đã biết được Trương Vị Cường sinh ra ở huyện lân cận, mồ côi từ nhỏ, sau khi kết hôn thì về ở rể tại nhà vợ ở Liễu Xuyên. Anh ấy không có nghề nghiệp ổn định, chủ yếu là đến làm thuê cho các xưởng cơ khí ở quanh khu công nghiệp cũ. Không có gia đình bên nội, cũng không có bạn bè thân thiết, cho nên ngoại trừ gia đình phía vợ ra thì không ai biết được thông tin nhiều của Cường. Những người hàng xóm xung quanh mô tả Cường là người khá độc đoán, nói nhiều và có tính cách không hòa hợp. Trương Vị Cường hay nói xấu người này người kia, tính cách ích kỷ, không thích chia sẻ và đặc biệt là mối quan hệ bên ngoài hay ở trong gia đình gì thì cũng đều không hề tốt. Ngoài hai vợ chồng Cường, ở trong nhà còn có cha vợ là Ngô Đông, 67 tuổi và con trai nhỏ là Ngô Thạch Ân, 4 tuổi. Mặc dù gia đình cũng không mấy khá giả, nhưng trước ông Đông vẫn có lương hưu, đỡ đần được một phần chi phí cho các con. Được biết là trong khoảng thời gian gần đây, hàng xóm cũng thường xuyên nghe thấy tiếng cãi vã của hai vợ chồng Cường, thậm chí là có lần còn nhìn thấy Cường đánh ông Đông đến mức ông ấy phải lên trạm y tế để khâu vết thương. Ngô Mễ Dung cho biết trong những năm gần đây, không hiểu sao Cường lại thay đổi tính cách rõ rệt, anh ấy cười nói với người ngoài, nhưng lúc nào cũng mặt nặng mày nhẹ khi trở về nhà. Tiền Cường làm ra thì hầu hết đều bị anh ta giữ lại, không đưa cho cô một cắc nào. Tiền sinh hoạt và chăm sóc gia đình, con cái đều phải trông chờ vào tiền lương hưu và khoản tiền bàn giao ít ỏi của cô. Khi được hỏi về những mối quan hệ bên ngoài thì Ngô Mễ Dung nói rằng chồng cô gây mâu thuẫn với rất nhiều người, thậm chí là có vài người từng đến nhà để kiếm chuyện. Tuy nhiên, để nói là ai có mâu thuẫn đến ra tay giết người thì Ngô Mễ Dung không thể đoán được. Nhận thấy mối quan hệ của Trương Vị Cường quá phức tạp, cảnh sát đã quyết định sẽ ưu tiên tiến hành điều tra ngoại vi đầu tiên. Khi được hỏi, nhiều hàng xóm đều chung có một nhận định rằng Trương Vị Cường có tính tình khó chịu, ít ai ưa. Trong số đó thì bà Hạ Vân Kiều, 50 tuổi, hàng xóm sống bên cạnh nhà của Cường đã cung cấp một thông tin đáng chú ý. Bà Kiều cho biết vào khoảng 3 ngày trước khi mất tích, bà có thấy Cường lớn tiếng cãi nhau với một người đàn ông tên là La Phát Thành, chủ của một xưởng cơ khí nhỏ ở gần khu công nghiệp cũ. Qua những gì mà bà Kiều nghe được thì cuộc cãi vã xoay quanh chuyện tiền công, Cường làm thuê nhưng lại bị Thành tố cáo là ăn bớt vật liệu và từ đó xưởng không trả đủ lương. Hai bên mâu thuẫn cãi cọ nhưng không xảy ra xô xát. Tuy nhiên thì bà Kiều nhận thấy là trước khi rời đi, La Phát Thành có thái độ buông lời đe dọa đối với Cường. Nhận được chỉ điểm của bà Kiều, cảnh sát đã ngay lập tức mời La Phát Thành đến để làm việc. La Phát Thành thừa nhận mình từng có mâu thuẫn nhưng khẳng định là đã giải quyết xong, không còn để bụng nữa. La Phát Thành kể lại chi tiết vào hơn một tháng trước, Cường đến xin việc và được nhận việc ngay lập tức. Trong khoảng thời gian làm chung, Cường tỏ ra rất năng nổ và chăm chỉ, cho nên được Thành càng thêm tin tưởng. Mỗi khi Thành không có mặt ở xưởng thì anh đều giao cho Cường quản lý các đơn hàng. Đến hơn một tuần trước, Thành đã bất ngờ phát hiện số liệu ở trong sổ sách kế toán có sự chênh lệch, nghi ngờ là Cường đã ăn chặn, cho nên anh liền tìm để hỏi cho ra nhẽ. Không ngờ Cường không chỉ không thừa nhận mà còn đổ cho Thành cố tình làm khó dễ mình. Sau đó đề nghị nghỉ việc và Thành phải trả đủ lương cho anh ta. Để chắc chắn suy đoán của mình, Thành đã trực tiếp đến gặp khách hàng để hỏi rõ. Quả nhiên là xác định được Cường đã ăn một khoản phí chênh lệch. Vì vậy mà khi trả tiền lương, Thành đã chủ động trừ đi khoản hao hụt đó. Khi biết được Thành làm vậy với mình thì Cường cũng đã tìm đến và cả hai xảy ra tranh cãi dữ dội. Tuy nhiên do khoản tiền cũng không quá lớn cho nên mọi việc sau đó cũng đã lặng đi. Khi được hỏi về hoạt động từ chiều ngày 10 cho đến tối ngày 11 tháng 4 thì La Phát Thành ấp úng cho biết bản thân chỉ ở nhà và sống chung với cha già nhưng ông ấy cũng đã lẫn cho nên không thể đứng ra làm chứng. Lúc này thì Thành bỗng nhớ đến một chi tiết, anh ta nói rằng mình đã nhìn thấy Cường xuất hiện ở gần xưởng vào chiều ngày 10 tháng 4, khi đó thì Cường vốn đã bị cho nghỉ việc nhưng không hiểu sao lại đến đây. Nếu như thông tin của La Phát Thành cung cấp là chính xác thì suy đoán về thời điểm nạn nhân bị sát hại cũng đã được xác thực, tức là vào tối ngày 10 tháng 4 cho đến rạng sáng ngày 11 tháng 4. Quay lại phòng khám nghiệm, các bác sĩ pháp y khi đó vẫn đang nỗ lực để ghép nối từng mảnh thi thể không còn nguyên vẹn lại với nhau. Trong quá trình này, tổ pháp y vẫn tiếp tục phân tích chi tiết. Họ phát hiện ra vùng da bụng bên phải có một vết bầm tụ máu có hình chữ nhật, kích thước khoảng 3-5cm. Đặc điểm bầm cho thấy nạn nhân đã bị một vật phẳng có góc cạnh ép mạnh vào người trước khi tử vong. So sánh hình dạng, pháp y nhận định dấu vết này giống như là dấu in từ cán búa tạ hoặc là cán búa sắt thường được dùng trong các xưởng cơ khí. Ngoài ra thì ở trên mảnh vải vụn bọc thi thể, phòng giám định cũng tìm thấy một sợi chỉ màu xanh dương, loại chỉ công nghiệp thường được dùng trong quần áo bảo hộ lao động. Trùng hợp là xưởng của La Phát Thành cũng trang bị cho công nhân đồng phục bảo hộ màu xanh dương. Ngoài ra thì khi đo và so sánh kích thước chân của Thành, cảnh sát nhận thấy kích thước 41 của anh ta cũng tương đương với kích thước của dấu giày tại hiện trường mà trước đó họ đã phát hiện. Với ba chi tiết này, cảnh sát đã có đủ cơ sở để tiếp tục nghi ngờ Thành, tuy nhiên thì chưa thể kết luận ngay bởi các xưởng xung quanh khu công nghiệp cũ đều có dùng loại búa và đồng phục tương tự. Dấu chân tương đồng cũng chưa thể nói lên điều gì, điều này khiến chứng cứ chưa đủ sức để buộc tội Thành nhưng vẫn giữ anh ta ở trong diện nghi phạm chính. Sau khi xác định nạn nhân là Trương Vĩ Cường, tổ chuyên án đã quyết định triển khai việc tìm kiếm trên diện rộng ở quanh khu công nghiệp cũ và con mương thoát nước. Cảnh sát đã huy động lực lượng dân phòng cùng với chó nghiệp vụ rà soát ở trong vòng tròn bán kính 500m từ vị trí bãi rác vào ngày 14 tháng 4. Đội tìm kiếm đã phát hiện ra một hố rác bỏ hoang ở phía bắc của khu công nghiệp, cách hiện trường ban đầu khoảng 700m, có một chiếc túi ni lông khác đã bị chôn nông ở dưới đất và lớp tro rác. Ở bên trong túi này có hai bàn tay người đã bắt đầu chuyển sang màu tím sẫm nhưng ngón tay vẫn còn nguyên vẹn. Các bàn tay đã ngay lập tức được thu giữ để phục vụ cho việc giám định vân tay và kiểm tra có vết thương phòng vệ hay không. Đáng chú ý hơn là vào sáng ngày 15 tháng 4 khi mà lưới quét tại khu mương thoát nước, lực lượng chức năng đã phát hiện ra một bao tải nhỏ màu trắng trôi dạt ở sát bờ. Mở ra thì ở bên trong chính là phần đầu của nạn nhân. Quan sát ban đầu nhận thấy mặt nạn nhân đã bị biến dạng do va đập và quá trình phân hủy ở trong nước. Vùng cổ có dấu vết cắt ngang sắc gọn trùng khớp với vết cắt ở trên phần thân, đặc biệt là trên vùng trán. Có một vết rách dọc dài khoảng 4cm, có nhiều khả năng là vết thương do vật cứng gây ra trước khi chết. Đến lúc này, gần như các bộ phận từ nửa thân trên đã được tìm thấy, tuy nhiên thì tung tích nửa phần thi thể còn lại vẫn còn là con số 0. Đến 2 ngày sau, tổ chuyên án nhận được một cuộc gọi mới từ người dân. Ông Tạ, một người dân sống ở rìa thị trấn Liễu Xuyên, khi đi ra ruộng để làm việc thì phát hiện ra một bao tải to, màu vàng, ở xung quanh bao tải bốc mùi hôi thối, ruồi nhặng bay đầy ở trên, dịch nhầy từ bên trong đã thấm ra ngoài khỏi bao, trông rất ghê rợn. Ban đầu, ông Tạ tưởng là xác động vật ai đó đã vứt bậy cho nên định đem đi chỗ khác chôn. Thế nhưng, lúc vừa cầm vào miệng bao, sợi dây buộc lỏng đã tuột ra, khiến thứ bên trong cũng được nhìn rõ, đó là phần thi thể của người đã bị phân hủy nặng. Ngay lập tức, đội điều tra đã có mặt ở hiện trường. Do khu vực này vắng và ít người qua lại, cho nên dù mùi bốc ra rất xa nhưng vẫn không ai chú ý. Sau khi tất cả những mảnh thi thể đã được mang về kiểm tra, kết quả xác định tất cả đều thuộc về của nạn nhân Trương Vĩ Cường. Tại phòng pháp y, sau khi tiếp nhận các phần thi thể mới được tìm thấy, thì tổ pháp y cũng đã tiến hành phân tích chi tiết. Đầu tiên là hai bàn tay được phát hiện ở trong hố rác bỏ hoang. Quan sát ở bên ngoài, các ngón tay vẫn còn nguyên vẹn, không bị cắt bỏ móng hay đốt ngón để xóa nhận dạng. Tuy nhiên thì ở trên mu bàn tay trái có một vết cắt nông dài khoảng 2cm, hướng xiên từ ngoài vào trong. Đây là dấu vết đặc trưng của thương tích phòng vệ, nạn nhân đã đưa tay ra chắn khi bị đâm chém. Điều này cho thấy là trước khi tử vong, Trương Vĩ Cường đã chống cự quyết liệt. Đáng chú ý là trên ngón tay áp út của nạn nhân tuy có vết hằn đeo nhẫn nhưng chiếc nhẫn cưới của anh ấy cũng không còn, rất có thể hung thủ là người đã giữ nó. Đối với phần đầu được phát hiện trôi nổi ở trong bao tải trắng ở mương thoát nước thì các bác sĩ pháp y đã ghi nhận khuôn mặt của nạn nhân biến dạng nặng do quá trình phân hủy ở trong môi trường nước nhưng vẫn giữ lại được vài đặc điểm nhận dạng. Ở trên vùng trán có một vết rách dài khoảng 4cm, sâu đến xương. Kiểm tra bằng X-quang, xương sọ ở bên trái xuất hiện ra một đường nứt dài khoảng 6,5cm, lan tới hốc mắt, chứng tỏ là nạn nhân đã từng bị đánh mạnh vào đầu bằng vật cứng có góc cạnh. Vết thương này xảy ra trước khi tử vong là nguyên nhân khiến cho nạn nhân choáng váng, suy yếu, rồi sau đó mới hứng chịu những nhát đâm chí mạng ở phần ngực. Cuối cùng là nửa thân dưới ở trong bao tải vàng mà ông Tạ đã phát hiện ở ruộng. Bao tải chứa phần thi thể từ bụng trở xuống, hai chân còn nguyên vẹn, song tình trạng phân hủy nặng, ruồi nhặng phủ kín, đường phân tách với phần bụng trên lộn xộn, có nhiều vết chém liên tiếp. Tổng hợp tất cả các kết quả giám định, tổ pháp y đã kết luận nguyên nhân tử vong trực tiếp vẫn là mất máu cấp do có nhiều vết đâm chém ở ngực, làm thủng tim phổi. Tuy nhiên thì trước đó, nạn nhân đã bị tấn công bằng vật cứng vào vùng đầu, sau đó thì có dấu hiệu bị trói buộc và hành hung bạo lực rồi dẫn đến cái chết. Sau khi nạn nhân tử vong, hung thủ đã tiến hành phân xác, chia nhỏ và giải rác ở nhiều nơi để che giấu. Những dấu vết ở trên cơ thể cho thấy hung thủ không hề ra tay trong một phút bộc phát tức giận mà là đã có sự chuẩn bị, có trình tự tấn công, khống chế và xử lý thi thể. Điều này cũng đồng nghĩa với việc hung thủ chắc chắn phải là người quen biết, có đủ thời gian và không gian riêng để thực hiện toàn bộ quá trình gây án. Ngay sau khi thu giữ bao tải vàng từ ruộng của ông Tạ, cảnh sát đã tiến hành rà soát lại toàn bộ khu vực xung quanh. Đây là vùng ven rìa thị trấn, ít người qua lại, nhưng để đảm bảo, cảnh sát đã quyết định sẽ lấy thông tin từ toàn bộ nông dân có ruộng ở ngoài khu vực này. Trong quá trình xác minh, tổ điều tra đã tìm đến bà Đường Tú Lan, 54 tuổi, sống ở thôn bên cạnh. Bà Lan cho biết vào tối ngày 11 tháng 4, bà có ra ruộng để kiểm tra lúa sau cơn mưa. Khi đi ngang qua khu vực đó, bà có nhìn thấy một bóng người đang loay hoay ở gần bờ ruộng, tay xách theo một vật gì khá to, trông như là một bao tải. Do trời mưa nhỏ, ánh sáng yếu, bà chỉ nhận ra được vài chi tiết. Người này có dáng người nhỏ nhắn, cho nên không rõ là đàn ông hay phụ nữ, mặc áo khoác tối màu, đội mũ lưỡi chai. Khi nhìn thấy bà Lan đi tới gần thì hắn đã lập tức tránh sang lối khác, đi vòng ra phía con đường mương rồi biến mất trong bóng tối. Lúc đó thì bà Lan chỉ nghĩ là một người nào đó đi nhặt phế liệu hay là đi vứt xác lén lút cho nên cũng không để tâm. Nhưng khi nghe tin là có bao tải chứa thi thể được tìm thấy ở đúng vị trí đó, bà mới hốt hoảng và chủ động báo lại cho cảnh sát. Khi đối chiếu lời khai của bà Đường Tú Lan, cảnh sát đã đặc biệt chú ý đến chi tiết bất thường. Theo như bà Lan thì ngay tại lối mòn ở ven ruộng, bà ngửi thấy một mùi hương nước hoa vẫn còn vương lại trong không khí. Đây là điểm lạ bởi vì khu vực ruộng đồng vắng vẻ, trời lại đang mưa phùn, rất hiếm khi có ai sử dụng nước hoa. Nhận định ban đầu, tổ điều tra cho rằng dấu hiệu này có nhiều khả năng có liên quan trực tiếp đến đối tượng mang bao tải. Chi tiết này cũng đã khiến cho cảnh sát xem xét lại giả thuyết ban đầu hung thủ không chỉ là một người nhỏ con mà còn có thể là một phụ nữ. Ở trong số những người phụ nữ có mối liên hệ trực tiếp với Trương Vị Cường, cái tên đầu tiên mà cảnh sát nghĩ đến chính là vợ anh ấy, Ngô Mễ Dung. Từ góc nhìn điều tra, khả năng mâu thuẫn gia đình dẫn đến bi kịch là hoàn toàn có cơ sở. Cường vốn nổi tiếng là cục cằn, nhiều lần xung đột với vợ. Nếu những xung đột này đã vượt quá giới hạn của sự chịu đựng thì việc Dung ra tay cũng không phải là điều quá bất ngờ. Dựa trên những hướng suy luận này, tổ điều tra đã lập tức tìm đến nhà của Ngô Mễ Dung để làm rõ. Khi đối diện với cảnh sát, Dung lộ rõ ra sự bối rối, nét mặt căng thẳng, cô nhanh chóng phủ nhận mọi cáo buộc, khẳng định rằng bản thân không có liên quan gì đến cái chết của chồng. Dung nói, dù cuộc sống hôn nhân có nhiều bất đồng, nhưng cô không thể nào tước đi cha của con trai mình, lại càng không muốn biến bản thân trở thành một kẻ sát nhân. Trong lúc khai báo, giọng của Dung ngày càng cao, thái độ cũng có phần kích động, thể hiện ra rõ tâm lý căng thẳng. Dung cho biết, vào tối ngày 10 tháng 4, cô cùng với con trai có đến nhà bác họ để tổ chức sinh nhật cho cháu gái nhỏ ở thôn bên cạnh. Cô ở đó cho đến tận khuya và sau đó thì nhờ bác họ chăm cho con trai nhỏ, cô vội vàng chạy xe về nhà để xem tình hình cha già đang ốm. Đến đêm 11 tháng 4 thì cô chỉ ở nhà như mọi khi, lúc này cả đêm đã không ngủ được vì phải liên tục gọi điện cho cảnh sát, trưởng thôn nhờ những người quen làm ở trên huyện giúp đỡ để tìm chồng. Để xác thực lời khai thì tổ điều tra đã liên hệ với những người mà Dung đã kể trên để đối chất, sau khi nói chuyện với họ cũng được xác thực những lời khai của Dung là đúng. Biết được cảnh sát đang nghi ngờ mình bởi vì mối quan hệ ở quanh chồng chỉ có mình là phụ nữ thì Ngô Mễ Dung lúc này mới khai ra một thông tin mà trước đó cô đã giấu. Theo lời của Dung thì chồng cô hơn một năm nay không còn quan tâm đến gia đình, không chỉ dùng tiền chi tiêu cho cá nhân mà cô còn nghi ngờ là còn cho một người khác. Đã rất nhiều lần Dung phát hiện ra dấu son môi, nước hoa ở trên người chồng, nhưng khi hỏi đến thì Cường lại càng trở nên bực tức, không thừa nhận, ngược lại còn đánh đập cô vì cho rằng cô đang hạ thấp anh ta. Quả nhiên là khi tiến hành rà soát ở trong điện thoại và các mối quan hệ xã hội của Cường, cảnh sát đã phát hiện ra danh bạ có lưu nhiều số lạ, trong đó có một số liên lạc xuất hiện với tần suất dày đặc. Đặc biệt là số của một người phụ nữ có tên là Trần Tú Hoa, 28 tuổi, xuất hiện liên tục ở trong nhật ký cuộc gọi lẫn tin nhắn. Số máy này cũng được ghi nhận là có liên lạc với nạn nhân vào chiều ngày 10 tháng 4. Tìm hiểu thêm về Trần Tú Hoa, cảnh sát lại biết thêm một bất ngờ khác khi mà cô gái này là em cùng cha khác mẹ của La Phát Thành, nghi phạm hiện tại. Dù mối quan hệ của hai người được những người hàng xóm xác nhận là không mấy thân thiết, nhưng đây vẫn là nút thắt quan trọng ở trong vụ án. Khi mời Tú Hoa lên làm việc, cô gái này ban đầu tỏ ra lúng túng, nhưng sau khi đối diện với các chứng cứ thì cô đã thừa nhận là đã quen biết Cường hơn nửa năm nay. Cường thường than vãn với cô về cuộc sống hôn nhân bế tắc và trong nhiều lần gặp gỡ họ đã nảy sinh ra quan hệ tình cảm. Đáng chú ý nhất là khi cảnh sát lấy lời khai, họ chú ý thấy ở trên tay của Hoa có một chiếc nhẫn dựa trên hình dáng thì giống hệt với chiếc nhẫn cưới ở trên tay của Ngô Mễ Dung. Khi được hỏi về chiếc nhẫn cưới thì Tú Hoa nói rằng là do Cường đã tự tháo nhẫn và đưa cho cô cách hơn một tuần trước khi mất liên lạc với người tình, nói rằng không còn muốn giữ những gì ràng buộc trong cuộc hôn nhân này nữa. Thế nhưng, cảnh sát lại không hề tin lời nói này của Hoa bởi trong quá trình khám nghiệm tử thi, vết hằn của ngón áp út rất rõ, không giống như là đã được tháo ra từ một tuần trước. Khi được hỏi về đêm ngày 10 tháng 4, thời điểm mà Cường mất tích, Tú Hoa khai rằng Cường có đến gặp cô vào buổi chiều cùng ngày, họ đã nói chuyện rất lâu, nhưng đến tầm tối thì Cường rời đi, sau đó thì Hoa cũng không còn nhận được tin nhắn hay cuộc gọi nào nữa. Tuy nhiên, khi đối chiếu nhật ký điện thoại, cảnh sát phát hiện ra sau 19 giờ của ngày 10 tháng 4 thì số của Hoa vẫn còn 2 cuộc gọi nhỡ từ Cường, một chi tiết mà cô ta không hề nhắc đến trong khi cho lời khai. Từ những lời khai mâu thuẫn không rõ ràng cho đến mối quan hệ phức tạp giữa cả ba người Trần Tú Hoa, La Phát Thành và Trương Vị Cường, mối nghi ngờ của tổ chuyên án đối với hai người họ hàng lại càng tăng cao. Cho đến hiện tại, La Phát Thành vẫn đang là nghi phạm số 1 của vụ án, từ mốc thời gian cuối cùng nạn nhân xuất hiện, địa điểm cuối cùng cho đến những dấu vết hung khí ở trên người nạn nhân trùng khớp với những công cụ ở trong xưởng, tất cả đều chỉ về phía hai kẻ khả nghi này. Trong cuộc họp cùng ngày, tổ chuyên án đã đưa ra một giả thuyết là Phát Thành và Trần Tú Hoa đã sát hại nạn nhân vì mâu thuẫn xuất phát từ chuyện cá nhân và người phụ nữ xuất hiện vào tối ngày 11 chính là Hoa. Qua tìm hiểu, La Phát Thành và Trần Tú Hoa hiện không sống cùng với nhau. Sau khi cha mẹ ly hôn lúc Thành chỉ 10 tuổi, mẹ Thành đã tái hôn với cha Hoa và sinh ra cô ta. Vì thế cho nên mối quan hệ của họ cũng không mấy thân thiết. Tuy nhiên trong những năm gần đây, do cầu nối công việc, cả hai cũng thường xuyên bị hàng xóm bắt gặp, có nói chuyện qua lại, thậm chí là khoác tay, rất gần gũi. Ngay sau khi có lệnh khám xét, tổ điều tra đã đến nhà của cả hai nghi phạm để lục soát, bởi với tình trạng phi tang xác, lượng máu trên cơ thể chảy ra rất lớn, chắc chắn là sẽ phải còn sót lại manh mối nếu như hiện trường phi tang là nhà riêng. Thế nhưng, trong cả ngày hôm đó, cảnh sát đã dùng rất nhiều cách để tìm kiếm nhưng vẫn không phát hiện ra bất cứ vết máu nào tại nhà riêng của cả hai người. Điều này đã một lần nữa làm dấy lên suy nghĩ rằng họ đã điều tra sai ở điểm nào. Ngay lúc cảnh sát vẫn còn đang gặp khó khăn ở trong việc điều tra bằng chứng thì bà Đường Tú Lan, nhân chứng lúc trước, đã gọi điện tới. Lần này bà Lan cung cấp thêm một thông tin khác. Bà Lan cho biết bà mới nhớ đến chiếc xe máy mà người hôm đó đi có sử dụng chiếc giỏ sắt ở phía đuôi xe. Thông thường thì những chiếc xe kiểu như này chỉ được sử dụng bởi những người chở hàng hay là con buôn để tiện chở theo hàng hóa. Chi tiết này đã ngay lập tức được cảnh sát để tâm. Bởi vì nghi phạm Trần Tú Hoa, theo như họ đang tra khảo thì không hề biết đi xe, trong khi hình ảnh của chiếc xe có gắn giỏ sắt ở phía ngoài làm cho họ nhớ đến chiếc xe máy chở rau bán hàng thường ngày của Ngô Mễ Dung. Một lần nữa, tổ điều tra đã di chuyển đến nhà của Ngô Mễ Dung, nhưng lần này thì không phải là để lấy lời khai mà là để khám xét nhà của gia đình cô. Khi cảnh sát đến, Dung đã ra ngoài làm việc, ở trong nhà chỉ có cha già. Nhìn ngôi nhà thiếu thốn đồ đạc, lạnh lẽo hương khói, cảnh sát cũng không khỏi đau lòng cho khung cảnh thê lương này. Họ đã kiểm tra từng ngóc ngách từ phòng ngủ cho đến sân sau, cho đến khi tới chuồng lợn bò trống, cảnh sát mới dừng lại. Tại đây, họ chú ý đến dưới nền rất sạch sẽ, dù chuồng lợn này chỉ được sử dụng để chất củi và bỏ đồ linh tinh, nhưng phần sàn ở bên dưới lại sạch một cách kỳ lạ, không có lấy một tí bụi nào. Nghi ngờ cho nên các điều tra viên liền dùng bạt che các khoảng trống xung quanh, sau đó thì thử sử dụng luminol phun lên trên bề mặt. Chưa tới 30 giây sau, toàn bộ chuồng lợn, ngay cả ở trên vài thanh củi khô cũng đã bắt đầu chuyển màu. Không ngờ, chuồng lợn bỏ trống này lại chính là hiện trường phân xác tàn bạo. Ngay khi kiểm tra mẫu máu với mẫu ADN của Cường thì cảnh sát đã chắc chắn Ngô Mễ Dung chính là hung thủ và lập tức bắt giữ. Trong phòng thẩm vấn, Ngô Mễ Dung rơi nước mắt không ngừng và thú nhận toàn bộ tội lỗi. Từ lời kể của Dung thì biết được Ngô Mễ Dung và Trương Vĩ Cường đã gặp gỡ và quen biết nhau vào năm 2008 khi mà cả hai cùng làm việc trên thành phố. Sau một năm yêu đương, cả hai đã tính đến chuyện kết hôn. Do Trương Vĩ Cường không có cha mẹ họ hàng, thế nên nhà của họ Ngô không đòi sính lễ cao, chỉ yêu cầu Cường ở rể và con cháu sẽ mang họ Ngô. Lúc đó vì tình yêu, cho dù là yêu cầu như thế nào thì Trương Vĩ Cường cũng chấp nhận. Thời gian đầu kết hôn, Cường thể hiện bản thân là người rất yêu gia đình, hiếu thảo với gia đình vợ. Thế nhưng khi mọi thứ bắt đầu xoay chuyển, khi mà con của họ lên 2 tuổi, thời gian đó thì cha vợ là ông Ngô Đông đã về hưu, thường xuyên đau ốm, cho nên gánh nặng kinh tế cũng trở nên nặng nề. Trương Vĩ Cường từ áp lực dần chuyển sang mặc kệ đời. Anh ta suốt ngày lông bông ở bên ngoài, làm bao nhiêu thì cũng chỉ tiêu xài cá nhân, đôi lúc còn về đòi tiền vợ. Vào năm ngoái, tức là năm 2013, trong một lần làm việc thì Ngô Mễ Dung không may gặp tai nạn khi lao động, khiến cô bị gãy tay và phải băng bó suốt mấy tháng trời. Do vậy mà tiền sinh hoạt ở trong gia đình chỉ có thể trông cậy vào tiền hưu trí của cha già. Nhưng bấy nhiêu đó thì hoàn toàn không đủ, vì vậy mà Dung đã chủ động nói với chồng. Tuy nhiên, anh ta lại không những không hiểu mà còn đánh đập vợ, cho rằng chính vì cô ấy cố tình bị thương mới khiến cho gia đình không có cái ăn. Thời gian sau này, dù tay của Dung đã lành nhưng cũng không thể làm việc nặng, cuối cùng cũng chỉ có thể trồng rau, đem ra chợ bán để bươn trải qua ngày. Về động cơ ra tay thì Ngô Mễ Dung thừa nhận là do bản thân quá bất lực. Kể từ lúc chồng nghỉ làm ở chỗ La Phát Thành, anh ta không chịu đi làm nơi khác nữa mà chỉ nằm ở nhà để chờ cô nuôi. Đáng tức giận hơn là tiền sữa cho con, tiền mua thuốc cho cha đều đã bị Cường lấy sạch đi để tiêu xài và mua sắm cho nhân tình. Trương Vĩ Cường cho rằng việc kiếm tiền là trách nhiệm của Ngô Mễ Dung vì anh ta đã phải bỏ đi danh dự để ở rể nhà cô. Ngày qua ngày, Dung phải làm để nuôi gia đình những 4 miếng ăn, về nhà hầu hạ chồng, còn bị anh ta chửi mắng, đánh đập, không thể chịu nổi, cho nên cô quyết tâm ra tay với Cường. Chiều tối ngày 10 tháng 4, Dung đã mua một ít thuốc ngủ bỏ vào đồ ăn nhằm để cha đi ngủ trước. Sau khi chở con trai sang nhà người bác họ chơi, Ngô Mễ Dung đã xin phép về nhà để chăm sóc cho cha. Lúc này thì Trương Vĩ Cường cũng vừa mới về tới, yêu cầu vợ hãy dọn cơm cho mình ăn. Ngô Mỹ Dung giả vờ nghe lời, hầu hạ và không một lời oán than. Trong lúc Cường cũng không chú ý thì Ngô Mễ Dung từ phía sau dùng cây sắt đánh mạnh vào đầu chồng khiến cho Cường lập tức ngã xuống. Khi thấy chồng không thể phản kháng, Ngô Mễ Dung vừa khóc vừa dùng búa đập liên tục vào người như là để trút đi mọi uất ức bấy lâu. Một lúc sau, khi Trương Vĩ Cường hoàn toàn tắt thở thì Ngô Mỹ Dung đã kéo thi thể chồng ra phía sau nhà nhằm chôn xác. Tuy nhiên, do lo sợ bị phát hiện cho nên cô ta đã quyết định phân xác và vứt đi nhiều nơi để không ai biết. Ngô Mỹ Dung đã dùng dao phay để phân xác, sau khi xong thì chia ra từng bọc rồi dùng xe để di chuyển khắp nơi để vứt bỏ. Do chiếc xe không đủ chỗ chở nhiều các mảnh thi thể cho nên Ngô Mỹ Dung phải chia ra làm 2 ngày, một đêm ngày 10 vứt đi một nửa và đêm ngày 11 thì vứt bỏ phần còn lại. Đến ngày hôm sau, Ngô Mỹ Dung giả vờ lo lắng, gọi điện báo chính quyền và nhờ sự giúp đỡ. Tuy nhiên cô ta biết rằng với mối quan hệ không được lòng ai của chồng thì sẽ không mấy người nhiệt tình giúp họ. Mặc dù là Ngô Mễ Dung thừa nhận bản thân là hung thủ, thế nhưng qua lời khai của cô ta, tổ điều tra nhận thấy có nhiều điểm không đúng. Trước hết là Dung khai rằng cô ta đã đánh vào sau đầu của nạn nhân khi anh ấy đang ăn uống. Nhưng trước đó thì theo như kết quả giám định thì ở trên đầu của nạn nhân chỉ ghi nhận được vết thương ở trước trán. Thêm nữa, Dung không thể nói rõ rằng những đồ vật búa tạ hay đồng phục bảo hộ lao động là từ đâu ra, dường như là cô ta không biết đến chúng. Đặc biệt là chi tiết đáng chú ý nhất chính là những vết cắt ở trên người nạn nhân. Các vết cắt sắc gọn không chỉ đòi hỏi lực tay mạnh mà còn phải là người từng tiếp xúc nhiều với dao, trong khi Ngô Mỹ Dung trước đó đã từng bị chấn thương tay. Từ những điểm này, tổ điều tra nghi ngờ Ngô Mỹ Dung đang cố tình che giấu cho nghi phạm. Có thể là cô ta chỉ là đồng phạm hoặc là người đã biết đến kế hoạch giết người này. Quả nhiên là khi đối chất với những chi tiết mâu thuẫn từ lời khai của mình, Ngô Mỹ Dung chỉ biết cúi đầu im lặng mà không nói gì thêm. Đến chiều cùng ngày, khi cảnh sát vẫn đang tìm cách khiến cho Ngô Mỹ Dung nói ra sự thật thì ông Ngô Đông đã lững thững bước vào trong đồn. Người đàn ông già ốm, nhìn như không còn sức sống, lại thừa nhận chính bản thân mình mới chính là người đã ra tay với con rể mình. Ngô Đông, 67 tuổi, từng làm nghề đồ tể một vài năm, sau đó thì làm công nhân trong khu công nghiệp trong thị trấn. Đến khi lớn tuổi, vợ mất sớm, Ngô Đông một mình nuôi con gái là Ngô Mễ Dung lớn lên để toàn thời gian chăm sóc thì Đông không bước thêm bước nữa mà quyết định gả chồng nuôi con. Khi gả con gái cho Trương Vĩ Cường thì Ngô Đông cảm thấy khá ưng ý vì người này đã chịu ở rể, như vậy thì ông cũng sẽ không cô đơn lúc tuổi già. Nhưng đời thì không như mơ, trong những năm gần đây Cường đã trở nên hách dịch, gia trưởng và bạo hành không chỉ con gái mà còn cả với người cha vợ lớn tuổi. Ban đầu, Ngô Đông khuyên con ly hôn cùng với Cường, nhưng con gái không đồng ý. Cả gia đình vì thế mà đã phải học cách nhắm mắt làm ngơ trước những hành vi không đứng đắn của Cường. Trương Vĩ Cường cờ bạc, rượu chè, nợ nần khắp nơi. Không chỉ vậy, anh ta còn từng nhiều lần dẫn nhân tình về nhà trước sự chứng kiến của cha vợ. Theo lời kể của Ngô Đông thì hơn 3 tháng trước, Cường nhân lúc con gái ông đi ra ngoài đã dẫn Trần Tú Hoa về nhà, cả hai đi vào phòng riêng rồi chốt cửa lại. Ông Đông rất tức giận bởi vì con rể không xem mình ra gì, vì thế mà đập cửa liên hồi rồi chửi rủa. Trần Tú Hoa nghe vậy cũng ngượng mặt bỏ về, thế nhưng Cường thì lại tức tối rồi đẩy mạnh ông Đông xuống đất. Không thể dung túng, nhẫn nhịn được nữa, ông Đông đã dùng hết sức phản kháng, nhưng vì quá yếu ớt mà đã bị Cường đánh đập đến mức phải nhập viện. Ngô Mễ Dung sau khi biết chuyện thì lại không thể hiện thái độ rõ ràng, cô chọn cách im lặng để mọi thứ trôi qua. Đỉnh điểm khiến cho Ngô Đông quyết định ra tay là vào chiều ngày 10 tháng 4 hôm đó. Khi đang ở trong bếp thì Ngô Đông vô tình nghe được cuộc gọi của Cường với tình nhân. Trong cuộc trò chuyện, Cường nói rằng sẽ nhanh chóng ra tay với vợ để đường đường chính chính cưới hoa. Đồng thời, Cường cũng yêu cầu người kia phải chấp nhận chăm sóc con trai, do đó là máu mủ của anh ta. Còn về người cha vợ ốm yếu thì dễ dàng hơn, có thể đuổi đi bất cứ lúc nào, nhưng trước mắt thì phải lấy được giấy tờ nhà. Nghe được câu chuyện động trời, Ngô Đông đã quyết tâm phải bảo vệ con gái đến cùng. Chiều cùng ngày hôm đó, Ngô Đông mua 2 liều thuốc ngủ rồi nghiền nát cất sẵn. Tối cùng ngày, con gái và cháu trai đã ra ngoài, Ngô Đông liền chuẩn bị một chai rượu ngon và một ít mồi nhắm. Quả nhiên là khi con rể trở về, anh ta đã lên tiếng và bắt chuyện với cha vợ. Trương Vĩ Cường mặc bộ đồ đồng phục công xưởng, cầm theo búa tạ đầy sát khí nhưng vẫn tỏ vẻ tươi cười. Anh ta nói rằng mình mới làm lành với chủ xưởng và đã được cho đi làm lại, đồng thời cũng dụ dỗ, hứa hẹn với Ngô Đông muốn ông ta sang tên nhà đất cho mình và hứa sẽ đi làm lại từ đầu, chăm sóc cả gia đình. Thấy bộ mặt giả tạo của con rể thì Ngô Đông đã giả vờ đồng ý rồi rủ con rể nhậu cùng. Sau ly rượu đầu tiên, thuốc đã bắt đầu ngấm và làm cho Cường lâng lâng. Nhân cơ hội đó, Ngô Đông chụp lấy chiếc búa tạ của con rể rồi đập vào đầu nạn nhân. Theo quán tính, Cường đã dùng sự tỉnh táo ít ỏi để cố gắng chống cự những phát đánh đập tiếp theo của cha vợ, nhưng sau đó thì nhanh chóng rơi vào hôn mê. Thấy con rể đã bất tỉnh, Ngô Đông đã dùng hết sức kéo thi thể ra chuồng lợn và tại đây thực hiện cuộc phân xác. Có điều, Ngô Đông không ngờ đến là trong lúc đang hành động thì con gái là Ngô Mễ Dung lại trở về. Phát hiện ra thi thể chồng đầy máu, còn cha thì đứng bên cạnh cầm dao, Dung cũng dần hiểu rõ mọi chuyện. Hai cha con không nói gì, chỉ cùng nhau dọn dẹp hết tàn tích còn sót lại. Khi biết được lý do cha sát hại chồng mình, Ngô Mễ Dung bật khóc và không ngừng xin lỗi cha. Sau đó thì chủ động là người đi phi tang xác do cha không đủ sức khỏe đi xa. Ngô Đông thừa nhận ông ta biết rõ rồi cảnh sát cũng sẽ tìm ra cho dù bọn họ có kỹ lưỡng đến thế nào, chỉ là không ngờ họ lại phát hiện nhanh như vậy. Khi con gái bị nghi ngờ thì Ngô Đông đã định đầu thú nhưng bị Dung cản lại. Đến khi con gái bị bắt, Ngô Đông mới không nỡ để cho con nhận tội thay, cho nên chủ động đến đồn để thú tội. Sau nhiều tháng điều tra, thu thập chứng cứ và tổ chức nhiều phiên xét xử, ngày 18 tháng 11 năm 2014, Tòa án Nhân dân Trung cấp của tỉnh Hà Bắc chính thức tuyên án đối với hai bị cáo ở trong vụ phân xác gây rúng động dư luận tại thị trấn Liễu Xuyên. Kết quả xét xử Ngô Đông, 67 tuổi, là người trực tiếp gây ra cái chết cho con rể Trương Vĩ Cường, hành vi được xác định là đặc biệt nghiêm trọng. Tuy nhiên, sau khi ghi nhận tình tiết giảm nhẹ như tuổi cao sức yếu, phạm tội trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh sau thời gian dài chịu đựng bạo hành, tòa tuyên phạt tù chung thân, tước bỏ toàn bộ quyền lợi công dân trong thời gian thụ án. Còn đối với Ngô Mễ Dung, 31 tuổi, bị xác định là không trực tiếp gây ra cái chết nhưng đã tham gia vào việc che giấu tội ác, hỗ trợ phi tang thi thể trong nhiều ngày, bị tuyên phạt 15 năm tù giam, phiên tòa đã khép lại trong không khí nặng nề. Vụ án phân xác tại Liễu Xuyên không chỉ phơi bày sự tàn nhẫn trong mối quan hệ của gia đình mà còn là bi kịch kéo dài của bạo lực, nghèo khó và sự im lặng nhẫn nhục. Nếu như Trương Vĩ Cường không sa đọa, ngoại tình và bạo hành, nếu như Ngô Mỹ Dung dám tìm đến luật pháp sớm hơn và nếu như ông Ngô Đông không tự mình giải quyết bằng bạo lực thì có lẽ đã không có một thảm kịch đau lòng đến vậy. Thế nhưng đó vẫn sẽ chỉ là nếu như. Kết thúc, dư luận địa phương vẫn còn rúng động rất nhiều tháng sau đó. Người dân Liễu Xuyên gọi đây là án mạng từ sự câm lặng, một gia đình bị dồn nén, đến mức cái chết đã trở thành lối thoát duy nhất. Trong cuộc sống, đôi khi chúng ta cũng sẽ bị dồn nén đến mức mà chúng ta cho rằng đó là đường cùng. Tuy nhiên thì bất cứ con đường nào, dù không có lối đi tiếp thì chỉ cần chúng ta có niềm tin vào chính mình, ta vẫn có thể tự tạo ra một lối mòn mới. Hy vọng là những bạn đang ngồi trước màn hình cũng sẽ như thế và đừng bao giờ bỏ cuộc. Các bạn nghĩ như thế nào về quan điểm này thì hãy bình luận ngay ở phía bên dưới cho chúng mình biết về nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Đừng quên like và đăng ký kênh KianX để nhận được thông báo về những video mới nhất nhé.